một chút nóng rực năng lượng giống như là trong nháy mắt bị nhen lửa. Ngay sau đó hướng toàn thân Cơ Diên. Nóng rực năng lượng những nơi đi qua, băng tuyết tan rã, toàn thân hắn huyết mạch tựa như là tỏa sáng sinh cơ đồng dạng, bị nhen lửa. Cái kia cảm giác nóng rực dần dần biến thành hợp người cảm giác, hết sức thoải mái. Huyết mạch trong cơ thể tại một cái chớp mắt này tựa hồ thịnh vượng đến cực hạn. Đứt gãy xương cốt đang nhanh chóng khép lại, lệch vị trí ngũ tạng tại khí huyết thôi thúc dưới cũng phi tốc quy vị. Toàn thân hắn khí huyết tựa như đại giang đại hà đồng dạng lao nhanh mãnh liệt. Trong đan điền tất cả huyết mạch lạc ấn tản mát ra ánh sáng lóa mắt màu. Tựa hồ có một cỗ lực lượng đặc thù tại gột rửa lấy bọn chúng. Mỗi một cái huyết mạch lạc ấn đều tại bị lặng yên chiết xuất. Đường Tam tăng lên tới cửu giai không lâu, tu vi cũng cấp tốc vững chắc, toàn thân đều có loại không nói ra được thư sướng cảm giác. Thương thế cơ hồ tại lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được khỏi hẳn. Tình trạng của hắn hướng phía tốt hơn phương hướng phát triển. Khí huyết thuần hóa, ngay cả tinh thần chi hải đều tùy theo sôi trào, thần thức ở trong đó không ổn định ba động lấy, bởi vì có càng nhiều tinh thần lực đang hướng về thần thức chuyển hóa. Đường Tam lúc này nội tâm là khiếp sợ, mặc dù hắn đã sớm đoán được Khổng Tước Đại Yêu Vương cho mình nhất định là đồ tốt, nhưng cũng không nghĩ tới sẽ tốt đến loại trình độ này. Cuối cùng là dạng gì bảo vật, lại có thể để cho mình một chút liền khôi phục, thậm chí đạt tới loại trạng thái này, cái này thật sự là thật bất khả tư nghị. Cái này đã không thể dùng thiên tài địa bảo để hình dung. Tuyệt đối là thần vật cấp độ, trình độ chân quý của nó tuyệt đối không thua gì một kiện phổ thông thần khí. Khổng Tước Yêu tộc thật là nội tình thâm hậu a. Bất quá, hắn cũng có thể cảm giác được, đan dược này đối với thần cấp trở xuống người là có tác dụng cực lớn, nhưng đối với thần cấp trở lên người tác dụng hẳn là sẽ bị yếu rất nhiều. Mà đối với hiện tại hắn mà nói, vừa vặn dùng được. Trải qua ba cái chu thiên điều tức, dược lực mới từng bước ổn định lại. Đường Tam thương thế đã hết bệnh dưa, xương cốt cũng tại khép lại, dựa theo tốc độ như vậy. Nhiều nhất hai canh giờ thân thể của hắn liền có thể hoàn hảo như lúc ban đầu. Đường Tam không dám buông lỏng, đan dược tốt như vậy tuyệt không thể có nửa điểm lãng phí. Hắn dứt khoát một mực thôi động huyền thiên công vận chuyển, hấp thu dược lực, dần dần tiến nhập vật ngã lưỡng vong trạng thái. Người định trạng thái dưới hắn, dần dần đã mất đi đối với ngoại giới cảm giác, tiến vào chiều sâu minh tưởng bên trong. Đúng lúc này, tại Đường Tam trong đan điền, quang mang có chút lóe lên, một cái thân ảnh kiều tiểu lặng yên xuất hiện ở phòng tu luyện bên trong. Nàng nhìn qua là cái tiểu nữ hài, dáng dấp phấn trang ngọc trác, trắng nõn khuôn mặt nhỏ nhục đô đô, hết sức đáng yêu. Một đôi giống như thủy tinh giống như đôi mắt óng ánh sáng long lanh, trong suốt đến phảng phất có thể chiếu rọi linh hồn của con người. Nàng vừa xuất hiện, cái mũi nhỏ liền không ngừng mà co rút lấy, tựa hồ đang nghe cái gì. Rất nhanh, ánh mắt của nàng sáng lên, thấy được trên đất chiếc hộp màu bạc. Nàng đưa tay đem hộp mở ra, nhìn thấy bên trong có một viên đan dược, nàng nháy nháy mắt, hì hì cười một tiếng, hai cánh tay đem đan dược bắt lại, trực tiếp nhét vào trong miệng mình. Nàng còn nhỏ, dược hoàn lại có chút lớn. Nuốt miệng người bên trong đằng sau, quai hàm lập tức phồng lên. Nàng chớp chớp hai mắt thật to, có chút phí sức đem đan dược nuốt xuống dưới. Ngay một khắc này, nàng toàn thân làn da tùy theo trở nên óng ánh sáng long lanh, càng thêm kỳ dị chính là, nàng thân thể nhỏ chậm rãi giãn ra, tại trong thời gian rất ngắn liền trưởng thành một chút. Trong ánh mắt của nàng lộ ra mấy phần mê võng, nhìn xem hai tay của mình, nhìn lại bên người Đường Tam, đáy mắt ẩn ẩn có linh quang chớp động, tựa hồ nghĩ tới điều gì. Nàng xoay người, cẩn thận từng ly từng tí tiến đến Đường Tam bên người, trên mặt của hắn bẹp hôn một cái. Sau đó trên thân quang mang lóe lên, hóa thành một đạo tinh quang chui vào Đường Tam trong đan điền, biến mất. Một đêm không có chuyện gì xảy ra. Khi Đường Tam từ trong minh tưởng tỉnh táo lại thời điểm, sắc trời bên ngoài đã sáng rõ. Hắn dùng sức mở rộng thân thể một cái. Lập tức, toàn thân xương cốt phát ra liên tiếp đôm đốp âm thanh. Thể nội khí huyết lao nhanh lưu chuyển. Hết sức thoải mái. Phảng phất tại một cái chớp mắt này, cả người đều trở nên thông thấu. Đường Tam tất cả thương đã ung thư ý, tu vi cũng là tiến thêm bước. Càng quan trọng hơn là, trong đan điền của hắn những huyết mạch kia nghiên cứu ấn đều rõ ràng trở nên càng thêm sáng tỏ. Giữa lẫn nhau quan hệ tựa hồ cũng càng hòa hài. Gọi. Gia Ba phát hiện, cái kia một mực ngủ say tại chính mình trong đan điền, đại biểu cho tinh trình độ lạc ấn rõ ràng so trước đó sáng không ít, thu phát lấy hào quang óng ánh. Cách đó không xa có âm dương nhị khí chiếm cứ làm rất hoàng lạc ấn quang mang đều bị nó hào quang che giấu. Mấy cái kia còn không có bị Đường Tam hấp thu huyết mạch lạc ấn tựa hồ cũng nhận tẩy lễ, đều trầm tĩnh đợi ở trong đan điền. Cái này đều là đồ tốt, phong long lạc ấn, bé hê mót cự phổ lạc ấn, còn có hoàng kim mãnh mã lạc ấn, tam đại cấp một huyết mạch. Nếu như Đường Tam có thể đem cái này ba con một cấp huyết mạch tất cả đều hấp thu, thực lực khẳng định còn sẽ có một lần bay vọt. Đương nhiên, như thế nào sắp xếp tổ hợp, như thế nào hấp thu, hay là cái vấn đề.

Một khi Đại Miêu giết người 16 người đứng đầu, tiến vào trận chung kết, vậy liền đầy đủ đã chứng minh tiềm năng của mình. Đây là sư tộc cùng hổ tộc bao nhiêu năm đều không có làm được sự tình. Đến lúc đó, Hoàng Kim sư tử tộc chuôi kia thí thần kiếm không phải hắn anh thuộc, mà lại, hắn sẽ còn đạt được sư yêu tộc toàn lực duy trì. Về phần Mỹ công tử, chỉ là tiến vào 16 người đứng đầu hẳn là không đủ. Đường Tam cùng Đại Miêu đều có thể nói là lần tranh tài này hắc mã, nhưng là, Mỹ công tử không phải. Nàng là khổng tước yêu tộc đích truyền huyết mạch, chân chính cấp một huyết mạch. Bất luận cái gì có được cấp một huyết mạch tuyển thủ giết người 16 người đứng đầu đều là tình huống bình thường, nàng cần đi được càng xa mới được. Nàng muốn chứng minh không phải mình, mà là muốn chứng minh chính mình có năng lực trở thành khổng tước yêu tộc tộc trưởng người thừa kế, còn muốn chứng minh chính mình thủ được Gia Lý Thành mới được. Hạ đài tranh tài, Đường Tam đối diện lại đụng phải đang chuẩn bị lên đài Đại Miêu. Ba vị trí đầu trận đấu là 1, 2, 3 tổ, như vậy tiếp xuống 3 trận dĩ nhiên chính là 4, 5, tổ 6. Đường Tam đi hướng Đại Miêu, nâng tay phải lên. Đại Miêu đồng dạng đưa tay cùng hắn vỗ tay. Trận chung kết chờ ta. Đại Miêu ánh mắt sáng rực nói, trên người hắn chiến ý đã tăng lên tới đỉnh điểm. Cố lên. Đường Tam không có nhiều lời, chỉ là dùng sức cầm một chút Đại Miêu tay. Hai người gặp thoáng qua, Đường Tam trở lại đợi chiến khu. Mỹ công tử đã chờ từ sớm ở nơi đó, nhìn thấy hắn, chủ động tiến lên đón. Đều tốt sao? Nàng mỉm cười hướng Đường Tam hỏi. Đường Tam gật gật đầu, nói, hoàn hảo không chút tổn hại. Mỹ công tử cười nói, ta cũng không nghĩ tới cha thân sẽ hào phóng như vậy, vậy mà cho ngươi thiên linh đan. Thứ này là khổng tước yêu tộc bí chế, chuyên môn cho thần cấp trở xuống cường giả sử dụng, nghe nói chỉ cần có một hơi đều có thể chữa cho tốt. Thiên linh đan mặc dù là cho thần cấp trở xuống người dùng, nhưng thời gian trước vẫn là bị về lại thần vật phạm trù. Phụ thần nói hắn cho hai ngươi mai, theo ta được biết, cả một tộc bên trong cũng liền còn thừa mười mấy mai mà thôi. Ném đi một viên A. Đường Tam thầm cười khổ. Biết ngươi hôm nay đối thủ là người nào không? Đường Tam hỏi. Mỹ công tử nói, biết, rất mạnh, là tinh quái tộc cường giả. Bất quá ta có nắm chắc. Vậy là tốt rồi. Đường Tam hơi cười một chút. Hôm qua nhìn thấy ngươi thần khí, ta liền biết ngươi không có vấn đề. Bất quá, phía sau ngươi còn có trận cá nhân thi đấu, có chút vất vả. Không có việc gì, trận chung kết trước đó có một ngày thời gian nghỉ ngơi. Huống chi, thiên linh đan ta cũng có à. Mỹ công tử ở trước mặt hắn, rốt cục không giống trước đó lạnh như vậy nghiêm mặt. Nhìn xem nụ cười của nàng, Đường Tam tâm đều mềm nhũn, nhịn không được nhắc nhở, vậy cũng phải cẩn thận, không có khả năng thụ thương. Lúc này, Đại Miêu đã leo lên đài tranh tài. Cùng ban sơ đến dự thi lúc không người hỏi thăm so sánh. Hiện tại Đại Miêu đã thông qua tiểu tổ thi đấu bên trong biểu hiện xuất sắc trở nên có chút nhân khí. Hắn chỗ nhóm này tương đối mà nói thực lực tổng hợp yếu kém, không có Đường Tam một tổ kia lợi hại như vậy, nhưng cũng không thiếu cường giả. Mỗi khi hắn đối mặt cường địch thời điểm, hắn luôn có thể lấy cường thế tư thái đem đối phương đánh bại. Mà lại hắn không chỉ là hiện ra thực lực, còn có lừa dối thương chiến thuật. Sẽ có dũng có mưu chỉnh thể năng lực bày ra, đưa tới nhiều mặt chú ý. Bất quá, cho tới bây giờ, sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc còn không có tìm hắn. Ở trong đó tự nhiên có rất nhiều nguyên nhân. Đã có sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc nội bộ nguyên nhân, cũng có hai tộc ở giữa vấn đề. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là, trước mắt Đại Miêu còn không có tiến vào trận chung kết. Chỉ có tại tiểu tổ gia biên, mới có thể chân chính chứng minh thực lực của mình. Mà bây giờ hắn đối mặt trận đấu này, chính là quan hệ đến hắn có thể hay không tiến vào trận chung kết trọng yếu quyết đấu. Đại Miêu từng tại Gia Lý Thành đại đấu thú trường chiến đấu nhiều năm, kinh nghiệm thực chiến cực kỳ phong phú, càng là đến loại thời điểm mấu chốt này. Hắn lộ ra càng phát ra trầm tĩnh. Ánh mắt của hắn lạnh lùng đi bên trên đài tranh tài, vô hình lực áp bách một cách tự nhiên phát ra. Nương theo lấy từng tràng chiến đấu, Đại Miêu sư hổ biến vận dụng đến càng ngày càng nhân quen, mà hắn đối với sư hổ biến cũng có hoàn toàn mới lý giải. Sư hổ biến lớn nhất đặc tính chính là đồng thời có sư yêu tộc cùng hổ yêu tộc năng lực, mà lại có thể đem cả hai dung hợp lẫn nhau. Làm cho hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết huyết mạch xung đột cái vấn đề về sau, đây tuyệt đối là một loại làm cho sư hổ tộc trên thân cái kia hai đại huyết mạch tùy theo thăng hoa cường đại huyết mạch chi lực. Lúc này, Đại Miêu đối thủ cũng đã lên đài, là một tên yêu quái tộc tuyển thủ. Cá nhân thi đấu tiến hành đến hiện tại giai đoạn này, tương đối mà nói, yêu quái tộc tại trên đài tranh tài sức chiến đấu vẫn là phải so tinh quái tộc càng hơn một bậc. Cái này từ các tộc còn lại tranh tài tuyển thủ số lượng liền có thể nhìn ra. Trước mắt còn lưu tại trên đấu trường tuyển thủ bên trong, ước chừng có 7 thành đều đến từ yêu quái tộc. Hai đại chủng quần ở phương diện này đối kháng, vẫn luôn là yêu quái tộc chiếm thượng phong. Đây cũng là vì cái gì tổ đình người chủ trì vẫn luôn là yêu quái tộc hoàng giả. Bọn hắn đều là thông qua dạng này giải thi đấu chỗ hết tài năng, chứng minh qua thực lực bản thân.